Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, Tiểu Tiệp. Tất cả mọi người ở đây, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, mà trong đó kinh hãi nhất không ai qua được Vũ Thường. Hắn bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, mới chật vật ổn định thân hình. Hai mắt không dám tin nhìn qua Dương Trần, lần này giao phong trước đó, hắn làm sao cũng không có dự liệu được, bay ngược là chính mình, càng thêm không có dự liệu được, chính mình sẽ thụ thương. Lúc này, huyết linh phủ mười lộ đại quân sau khi hết khiếp sợ, chính là trầm mặc, như chết trầm mặc, mà đổi thành một bên bắc vực phương hướng, lại là vang lên phấn chấn tiếng hoan hô. Vũ Thường nghe nói thanh âm này, trên mặt kinh hãi chi sắc, lập tức chính là hóa thành phẫn nộ, bởi vì cái này tiếng hoan hô, vốn phải là huyết linh phủ mười lộ đại quân vì chính mình nhảy cẫng. Thế nhưng là, lại bị Dương Trần cho đoạt đi, loại này phẫn nộ, càng để lâu càng sâu, cuối cùng hóa thành một cỗ âm lãnh sát ý. Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Vũ Thường nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân hung hăng giẫm một cái hư không, thân thể như là như đạn pháo, bỗng nhiên quét sạch mà ra, nơi hắn đi qua, không khí phảng phất trực tiếp bị xé nứt ra, truyền ra như sấm sét tiếng thét, càng có một cỗ hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, như là như mưa rông gió bão bộc phát mà ra, mà lại, Vũ Thường trong mắt, lại còn có một cỗ quỷ dị khí thể màu đen, chậm rãi lưu động mà ra. Tại cái này khí thể màu đen lưu động sát na, toàn thân hắn màu da, bỗng nhiên trở nên trắng bệch đứng lên. Mười phần quỷ dị, Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng cũng không do dự chút nào. Thân hình không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên quét sạch mà ra, trong chớp mắt. Cả hai lại lần nữa đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run lên, đi theo liền có trước nay chưa có sóng xung kích, lấy cả hai giao chiến làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát ra, đợt trùng kích này đợt mãnh liệt, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch ra đồng thời, trong không khí đều truyền ra cuồn cuộn tiếng thét, phía dưới đại địa, trong nháy mắt này. Bỗng nhiên hiện ra một cái vạn trượng hố sâu, vô số cát bụi bay lên mà lên, làm cho cả bầu trời đều trở nên tối mờ. Đám người thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn trước đó mặc dù dự liệu được, Dương Trần thực lực cường đại, có thể bao nhiêu sẽ cho rằng, người sau là dựa vào xuất kỳ bất ý, mới lấy được một lần thượng phong. Nhưng trải qua lần này giao chiến, tất cả mọi người triệt để hiểu được, Dương Trần dựa vào không đơn thuần là vận khí, mà là thực lực tuyệt đối. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, đám người hai mắt, một mực không có rời giao chiến trung tâm. Bọn hắn muốn bức thiết biết, lần này giao phong, đến tột cùng ai lấy được thượng phong. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vô số cát bụi chậm rãi bay xuống, bên trong tràng cảnh cũng là trở lên rõ ràng. Ngay tại một sát na này, một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên từ hai phe nhân mã ở trong truyền ra. T, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, bởi vì tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Vũ Thường một cánh tay vậy mà buông xuống xuống dưới, hiển nhiên là gãy mất, mà lại, trên người hắn quần áo, cũng là tổn hại ra, máu tươi không được rơi xuống. Trái lại Dương Trần, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là toàn thân hoàn hảo, không có chút nào chật vật cùng nhau. Lần thứ hai giao phong, vẫn là Dương Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng ngay lúc này, chật vật không chịu nổi Vũ Thường. Lại là đột nhiên cười to đi ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vũ Thường trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn Dương Trần ánh mắt mang theo một loại thẩm phán thần sắc, phảng phất hắn đã dự liệu được, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lắc đầu, nói, mấy năm không thấy, người vậy mà yếu đến trình độ như vậy. Vũ Thường trên mặt nhe răng cười, đột nhiên liền ngưng kết lại, chỉ bất quá, đi theo hắn chính là cắn răng nói, thân chúng ta kịch độc, ta nhìn ngươi còn có thể tùy tiện tới khi nào. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó lại độ nở nụ cười khổ. Hắn đã vừa mới chú ý tới Vũ Thường công kích, có mang kịch độc, nhưng hắn lại là không có chút nào sợ. Không nghĩ tới người sau vậy mà nghĩ lầm chính mình sẽ bị độc chết. Lúc này, Vũ Thường cũng là phát hiện dị thường, bởi vì qua lâu như vậy, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng hẳn là trở nên suy yếu đi xuống. Có thể Dương Trần vậy mà cùng người không việc gì một dạng. Cái này sao có thể? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại lần nữa lướt đi. Vũ Thường thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Hắn không hiểu vì sao Dương Trần chiến lực sẽ mạnh mẽ như thế. Lại vì sao thân chúng kịch độc mà không chết. Thế nhưng là, Vũ Thường lại là ý thức được. Nếu là dây dưa nữa xuống dưới, chính mình rất có thể liền có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình đột nhiên lui lại, sau đó vung cánh tay hô lên, nói, tất cả mọi người, tiến công. Huyết linh phủ mười lộ đại quân nghe vậy, hơi một do dự, chính là trùng kích mà ra. Lúc đầu bọn hắn muốn xem đến Vũ Thường chém giết Dương Trần, sau đó sĩ khí phóng đại tình huống dưới, lại đi công kích, bây giờ xem ra, loại tình huống này cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Nhìn qua đánh thẳng tới mười lộ đại quân, Dương Trần khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong. Hắn muốn chính là Vũ Thường chiến bại, bởi vì dạng này có thể làm cho Bắc vực năm tộc sĩ khí tăng vọt. Kỳ thật, tại vừa mới hai lần giao phong bên trong, Dương Trần tinh thần đã phiêu hốt, tùy thời đều có hôn mê khả năng. Nhưng hắn y nguyên cố nén, ác chính diện nghênh địch, tiết tộc, trần tộc cánh trái đột kích, tề tộc, trịnh tộc cánh phải đột kích. Dương Trần nhìn qua lao nhanh mà đến huyết linh phủ mười lộ đại quân. Tâm niệm vừa động, hướng về bắc vực năm tộc tộc trưởng truyền âm quát. Năm vị tộc trưởng nghe chút, lúc này không chút do dự, xuất lĩnh riêng phần mình tộc đàn. Hướng về huyết linh phủ mười lộ đại quân trùng sát mà đi. Dương Trần tại ác tộc vọt tới bên người thời điểm, cắn răng một cái, gia nhập đội ngũ, hướng về đối phương trùng sát mà đi. Ác tộc thấy thế, vốn là cao sĩ khí, lập tức bị triệt để kích phát ra đến. Mỗi người đều là hưng phấn gào thét đứng lên, tranh nhau chen lấn đánh tới. Cánh trái cùng cánh phải bắc vực bốn tộc thấy thế, cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Tại riêng phần mình tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, như là bính mệnh tam lang đồng dạng, hung hăng xông vào huyết linh phủ đại quân. Thời khắc này bắc vực năm tộc, liền như là năm cái ác lang đồng dạng, trong mắt chỉ có trùng sát, dầm dầm dầm, tại giao chiến ngay từ đầu, giữa thiên địa. Chính là truyền ra ba cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh. Đi theo cường đại huyết linh phủ mười lộ đại quân phía trước. Vậy mà trực tiếp bị bắc vực năm tộc phá tan. Thoáng chốc ở giữa, huyết linh phủ liền có hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả vẫn diệt. Chết đi ngự hồn cảnh võ giả, càng là vô số kể. Càng thêm muốn mạng chính là bắc vực năm tộc ba cỗ lực lượng. Như vào chỗ không người, tại huyết linh phủ mười lộ đại quân bên trong, tung hoành chém giết, những nơi đi qua, vô luận là hóa linh cảnh cường giả, hay là ngự hồn cảnh võ giả, đều là bị gặt lúa mạch đồng dạng chém giết. Đến tận đây, huyết linh phủ mười lộ đại quân, hoàn toàn tán loạn ra, điên cuồng giống như lùi lại mà quay về. Dương Trần thấy thế. Tự nhiên không thể bỏ qua tuyệt hảo thời cơ, lúc này gào to một tiếng, nói, giết cho ta. Bắc vực năm tộc, thừa thắng xông lên, như cuồng phong truy sát mà đi, trực tiếp huyết đồ trăm dặm. Trên đường đi, thi thể tung hoành, máu chảy thành sông, cho đến lúc này, Dương Trần mới hạ lệnh trở về, lui vào trong trận pháp, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, cho dù là trận đầu chiến đấu thắng lợi, đồng thời thành công chém giết hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả, cùng mấy chục vạn ngự hồn cảnh cường giả. Thế nhưng là, huyết linh phủ thực lực y nguyên không thể khinh thường. Một khi bọn hắn trọng chỉnh sĩ khí đánh trả, như vậy Bắc vực năm tộc rất có thể sẽ chiến bại. Trở về trong trận pháp, Bắc vực năm tộc lâm vào cuồng hoan bên trong, mỗi người trên mặt đều mang phấn chấn chi sắc. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, Bắc vực năm tộc không có bất kỳ một người nào ôm lấy chiến thắng kỳ vọng. Thế nhưng là, tại Dương Trần xuất lĩnh phía dưới, bọn hắn lại là thu hoạch trận đầu thắng lợi. Kỳ tích, đây chính là kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Dương Trần tại tất cả mọi người trong lòng uy vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Có thể thời khắc này Dương Trần lại là không có bởi vì một trận thắng lợi mà bị choáng váng đầu óc. Hắn trước tiên nghiêm lệnh năm tộc thủ vững trận pháp, không được phớt lờ, bởi vì Dương Trần rõ ràng huyết linh phủ cường đại vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối sẽ không bởi vì một trận thất bại mà như vậy rút đi. Bên dưới đánh xong đạo mệnh lệnh này đằng sau, Dương Trần không thể kiên trì được nữa, vừa mới trở lại khoang thuyền chính là đã bất tỉnh. Trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, hắn mới hồi tỉnh lại. Cho dù là đầu truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn hay là liền vội vàng hỏi, huyết linh phủ có thể từng lại lần nữa công kích mà đến. Một bên Văn Hy nghe nói, hồi đáp, không có. Dương Trần nghe nói lời này, mới thoáng thở dài một hơi. Lúc này, trong khoang thuyền, nhiều năm bóng người, chính là năm tộc tộc trưởng. Trước đó Tề tộc cùng Trịnh tộc Tề Duẫn, Trịnh Hình, đối với Dương Trần, cũng không có quá mức để ý. Chỉ bất quá, trải qua trận trước chiến tranh, bọn hắn lại là đối Dương Trần không gì sánh được tôn kính. Bái kiến chủ soái, năm vị tộc trưởng không chần chờ chút nào, hướng về Dương Trần ôm quyền cúi đầu. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó không có trì hoãn, nhưng trên mặt lại là 10 phần hiền hòa, khách khí mời ngồi vào về sau, mới hỏi thăm trận pháp tình huống. Tiết Thánh Hàn hơi một do dự, hỏi, huyết linh phủ coi như ngóc đầu trở lại, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, cũng không nhất định thất bại a. Mặt khác 4 vị tộc trưởng cũng là dạng ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, chờ đợi người sau trả lời chắc chắn. Dương Trần lắc đầu, nói, huyết linh phủ thực lực không thể khinh thường, bằng vào chúng ta trước mắt trận pháp, chỉ sợ khó mà đối kháng. 5 vị tộc trưởng nghe chút, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Trận pháp này là bọn hắn cường đại nhất ỷ vào, nếu là không thể địch chẳng phải là thua không nghi ngờ. Vậy như thế nào là tốt? Thích Ác hỏi. Muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, chỉ có diệt cái này 10 lộ đại quân. Dương Trần chậm rãi nói ra. Lời này vừa ra, 5 vị tộc trưởng đều là lấy làm kinh hãi. Lời nói này đứng lên dễ dàng, làm coi như quá khó khăn. Nhưng là, nhìn xem đã tính trước Dương Trần, 5 vị tộc trưởng lại là đột nhiên ý thức được cái gì. Liền vội vàng hỏi, chủ soái, ngươi có biện pháp? Tại bọn hắn trong ánh mắt mong chờ, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, các ngươi 5 tộc, riêng phần mình chọn lựa 10 vị hóa linh cảnh cường giả, cùng 100.000 ngự hồn cảnh võ giả, trong bóng tối chờ lệnh, ta tự có an bài. 5 vị tộc trưởng nghe nói lời này, cũng không biết Dương Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá y nguyên thi hành mệnh lệnh. Như vậy lại qua 7 ngày, cái kia trước đó chiến bại huyết linh phủ 10 lộ đại quân, chính là lại lần nữa tập kết mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.